Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thủy Tường tạm thời nghe vẫn không hiểu, nghiêng đầu ngốc nghếch ăn đá bào, eo em sạch cả thìa. Phương Ly vén một lọn tóc trước trán ra sau tai. Bây giờ bên kế hoạch hóa gia đình kiểm tra nghiêm lắm, đứa bé này chắc chắn không thể giữ lại được, nếu không công việc của anh trai em và chị đều không giữ được. Tạ Quỳnh hoàn hồn, vội hỏi, chị đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Giọng điệu của Phương Ly chắc chắn, chưa kiểm tra, chị sợ đi kiểm tra rồi bị bên kế hoạch hóa gia đình phát hiện có thai sẽ bị kỷ luật, muốn thừa dịp lúc chưa ai chú ý thì đi bỏ. Nhưng chị cảm thấy chắc chắn đã có thai rồi, triệu chứng giống hệt như khi chị mang thai hai đứa trước, kinh nguyệt cũng 4 tháng không thấy rồi, đây không phải có thai thì là gì? Trong bối cảnh kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, nhiều đơn vị ở mỏ dầu cũng phát bao cao su, Tạ Quỳnh không quen nói chuyện này với chị dâu. Ngại ngùng gãi đầu. Vậy anh chị không dùng biện pháp tránh thai sao? Phương Ly phản ứng gay gắt. Dùng chứ, sao có thể không dùng? Thật là quỷ quái, ai biết dùng rồi mà vẫn có thai. Tạ Quỳnh lại hỏi, vậy anh cả có biết không? Phương Ly lắc đầu, tuần này anh ấy đi công tác rồi, không biết khi nào sẽ về nữa. Chuyện này của chị không thể kéo dài được. Hơn nữa, anh ấy về cũng không thay đổi được gì. Nhà đã có hai đứa con rồi, đứa này dù sao cũng phải bỏ. Những người khác chị không tin tưởng, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có em là đáng tin nhất, nên chị đến tìm em. Tiểu Quỳnh, em đi cùng chị đến bệnh viện bỏ đứa bé nhé. Tạ Quỳnh lộ vẻ khó xử, cô còn trẻ, lại vừa mới làm mẹ, dù gan dạ đến đâu cũng không dám một mình đi cùng Phương Ly đến bệnh viện phá thai. Chị dâu, em cũng nhát gan lắm, chuyện lớn như vậy vẫn nên nói với anh cả một tiếng. Dù không phải là đứa con mình mong đợi, nghĩ đến việc phải bỏ đi, tâm trạng Phương Ly cũng có chút nặng nề. Chị biết rồi, về sẽ nói với anh ấy. Tạ Quỳnh nghĩ nghĩ rồi nói, hay là để mẹ đi cùng chúng ta đi. Phương Ly nghe cô muốn gọi Trình Hiến Anh thì nhíu mày. Gọi bà ấy làm gì? Tạ Quỳnh muốn kéo Trình Hiến Anh đi cùng, khen ngợi. Mẹ từng trải, hiểu biết cũng nhiều hơn chúng ta. Mẹ không có ở đây, em đừng có nịnh hót bà ấy. Phương Ly thấy cô thật sự nhát gan, lo lắng Trình Hiến Anh không đi thì cô cũng không đi, đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi được, vậy thì để bà ấy đi cùng đi. Nhưng mà, em nói trước với mẹ, đến đó đừng có nói những lời vô ích. Tạ Quỳnh gật đầu, em biết rồi. Phương Ly trước khi đến nhà cô đã chuẩn bị sẵn thông tin, ví dụ như quy trình và phương pháp phá thai. Thấy Tạ Quỳnh đồng ý rồi cũng không còn lo lắng nữa. Quả quyết nói. Vậy thì hẹn 9 giờ sáng ngày kia nhé, chúng ta gặp nhau ở cổng bệnh viện số 1, đừng đến muộn đấy. Thành thói quen, Phương Ly nói chuyện ngắn gọn và trực tiếp, Tạ Quỳnh nào dám có ý kiến. Ừ, một tiếng rồi mới cầm thìa ăn một miếng đá bào. Tô Vĩnh Hồng ăn xong đá bào trước, bưng bát không vào bếp, rửa sạch bát mình dùng trước, rửa xong thấy chỗ sàn nhà bên cửa sổ mình vừa lau buổi sáng lại có vết nước, không khỏi than thở. Bọn trẻ con dưới lầu lại lấy súng nước chơi đánh trận giả rồi, chơi thì chơi đi, cứ nhắm vào cửa sổ. Phương Ly vừa đến chưa đầy nửa tiếng, cũng nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu. Giao cho tôi lo, chị ta nhìn Tạ Quỳnh, nắm tay con trai. Vậy hôm nay chị về trước đây, chuyện chúng ta đã nói nhớ đừng quên nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh tiễn hai mẹ con đi, đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Thấy Phương Ly sải bước đi đến trước mặt đám trẻ đang chơi súng nước, không biết nói gì mà một đám trẻ lập tức như chim vỡ tổ chạy tán loạn. Trước khi ngủ, hai vợ chồng tắm xong nằm trên giường, quạt trần quay vù vù, Tạ Quỳnh chờ mình, kể cho anh nghe chuyện chị dâu đến hôm nay. Bọn em đã bàn xong rồi, ngày kia sẽ đi bệnh viện, lúc đó mẹ cũng đi. Triệu Duy Thành vốn định ngủ rồi, vừa nghe thấy vậy lập tức tỉnh táo, muốn nói gì đó lại không nói ra được. Thở dài một tiếng. Hai, chuyện này cũng không còn cách nào khác, phá thai hại người, xong việc chúng ta mua chút đồ bổ đi thăm chị ấy. Tạ Quỳnh tâm trạng phức tạp, đúng vậy, dù chị dâu tỏ ra rất phóng khoáng, nhưng trong lòng chắc chắn khổ ở, tỷ lệ tránh thai của bao cao su cao nhất cũng chỉ đến 98. Không phải là tuyệt đối 100, cho nên nói vẫn có một tỷ lệ thất bại nhất định. Bây giờ mỏ dầu đang rầm rộ tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình. Triệu Duy Thành cũng hiểu biết một chút, anh trầm ngâm vài giây, đột nhiên ngồi dậy dựa vào thành giường, ngón tay quấn quanh tóc Tạ Quỳnh. Anh thấy tuyên truyền nói con trai thắt ống dẫn tinh đơn giản hơn con gái, tác dụng phụ cũng nhỏ hơn. Anh đang nghĩ có nên tìm lúc nào không bận đi thắt không? Nếu không sau này lỡ có thai ngoài ý muốn thì khổ lắm, vừa hại thân lại vừa đau buồn. Bây giờ đa phần vẫn là phụ nữ buộc gazo, Tạ Quỳnh ngạc nhiên. Anh thật sự muốn sao? Muốn chứ, chúng ta có một đứa là Xuân Vũ cũng đủ rồi. Triệu Duy Thành ôm cô, trong đầu nghĩ đến điều gì đó, lộ ra nụ cười mong đợi từ lâu. Hơn nữa làm xong rồi thì sau này chúng ta làm chuyện đó chắc sẽ tự do hơn nhiều nhỉ. Mặt Tạ Quỳnh đỏ bừng, liếc nhìn Triệu Mẫn Trinh đang ngủ say bên cạnh, xấu hổ đấm anh. Nghĩ cái gì đấy, Xuân Vũ còn ở đây. Triệu Duy Thành lật người lên, mắt không chớp nhìn thẳng vào cô. Tạ Quỳnh nắm lấy vai anh, Triệu Duy Thành lập tức hiểu ý, cúi xuống hôn cô, đôi môi ấm nóng chạm nhau, lan đến vành tai. Anh vỗ về người vợ đang căng thẳng, dịu dàng cười nói. Không sao đâu, con ngủ rồi, chúng ta nhỏ tiếng thôi. Tiếng quạt kêu cót két che đi tiếng hát. N, vui vẻ trong phòng, nhưng vẫn không xua tan được ngọn lửa nhiệt tình đang dâng trào. Cách chương.